Chương 2228, đứng xếp hàng từng cái đến, 2. Tiếu Vân Xuyên thủ hạ luống cuống tay chân đem nhà mình thiếu chủ kéo trở về. Đối Mộ Nhan nhưng không có mảy may oán trách, ngược lại tràn đầy cảm kích. Bởi vì quân Mộ Nhan thu tinh thạch, trở tay liền cho bọn hắn cùng Tiếu Vân Xuyên một nhân 10 cái định linh phủ. Thu được định linh phủ người, trừ trước đốt một chương dán tại trên thân. Còn lại thì cẩn thận từng ly từng tí giấu vào bên trong nhẫn chữ vật. Đây chính là bọn hắn tại cái này xa la bí cảnh bên trong sống sót lớn nhất ỷ vào ai nhìn xem bị chúng tinh cùng nguyệt, còn thu hoạch bó lớn tinh thạch quân Mộ Nhan, Tô Lạc Y tức thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nàng hao phí nhiều như vậy đan dược, còn để cho mình thân thể lưu lại thai hoàng ẩm, cái gì đều không có mò được. Nhưng quân Mộ Nhan đâu mình nguyên lai tưởng rằng trên người nàng khẳng định không có phụ lục, cuối cùng sẽ bị triệu độc tra tấn mà chết. Nhưng mà kết quả là, quân Mộ Nhan trên người phụ lục, vờ ơ y ma nhiều đến có thế tùy tiện vùng đáng giận nhất là, tiện nhân kia chẳng biết xấu hổ cầm phụ lục bán lấy tiền, những người kia không những không oán trách, vờ ơ y ma ngược lại còn từng cái mang ơn. Những này ngu xuẩn là mắt mù sao? Tô Lạc Y hung hăng cắn răng, đột nhiên quay đầu nhìn mình bên người nam tu, các ngươi muốn tại ta tử kim che đậy bên trong bảo mệnh, liền mỗi người giao cho ta 1 vạn thượng phẩm tinh thạch. Nàng nguyên lai tưởng rằng, mình đưa ra yêu cầu như vậy. Bên người nam tu nhóm cũng sẽ như quân Mộ Nhan tùy tùng đồng dạng mang ơn, nô nư cờ tờ ấp tờ nờ ấp tờ đem tinh thạch cho nàng. Ai biết, nàng thoại âm rơi xuống về sau, chung quanh lại hoàn toàn tĩnh mịch. Căn bản không có một người hưởng ứng. Liên liên Đặng Văn Hiên mấy người, đều tận lực rời đi chỗ khác ánh mắt, một bộ thưởng thức chung quanh cảnh sắc, cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Tô Lạc Y khí phát điên, giống to, ta để các ngươi mỗi người giao ra 1 vạn thượng phẩm tinh thạch, có nghe hay không? Nếu là dám không giao, liền hết thể cút ra ngoài cho ta. Tay của nàng kịch liệt đung đưa tử kim linh. Lần này, Tô Lạc Y là thật nổi giận. Nàng muốn để những này vong ân phụ nghĩa cầu vật, hung hăng nếm chút giáo huấn. Nhưng mà, còn không đợi nàng kích phát tử kim linh. Đột nhiên, phía ngoài nhất có nhân kêu thảm một tiếng, à, đau quá ngay sau đó, liền gặp mấy thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp tiến vào đầm lầy tử vong. Tô Lạc Y ghìa bên người tu sĩ đều bị một màn này sợ ngây người. Chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện, chẳng biết lúc nào. Tử kim linh linh khí cháo vờ ơ y ma nhỏ một chút vòng lớn. Mà lại, linh khí cháo tường ốp càng ngày càng mỏng. Vừa mới rơi xuống đầm lầy tử vong người, chính là bởi vì ở vào tử kim che đậy phía ngoài nhất. Tử kim che đậy thu nhỏ đem bọn hắn bại lộ tại độc triệu phía dưới, mới khiến cho bọn hắn một mệnh ô hô. Tô Lạc Y Lìa đầu tiên là đắc ý những này ngu xuẩn đạt được giáo huấn. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không thích hợp. Tử kim linh đối nàng linh lực nhu cầu càng lúc càng lớn. Nhưng linh khí cháo lại càng ngày càng nhỏ, cu nở dê càng ngày càng mỏng. Dưới đáy triệu độc không ngừng tràn ngập đi lên, ăn mòn linh khí cháo. Ngay sau đó, liền gặp rút nhỏ một vòng linh khí cháo, đem mấy cái tu sĩ lại lần nữa bại lộ bên ngoài. A a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Liên liên Mộ Nhan bên này người đều nhìn lại. Nhìn xem Tô Lạc Y gì chung quanh nam tu nhóm sợ hãi kinh hoàng dáng vẻ, từng cái thổn thức lắc đầu. May mắn, bọn hắn lúc trước lựa chọn đứng tại quân đại thần bên này. Mà không có đi nhục mạ mình thần tượng, lấy lòng Tô Lạc Y gì hẻ nữ nhân này. Nếu không, hiện tại lâm vào tuyệt cảnh, cũng liền có một phần của bọn hắn. Tất cả nam tu đều liều mạng hướng phía Tô Lạc Y gì hẻ dựa sát vào. Vô luận Tô Lạc Y gì hẻ làm sao quát lớn để bọn hắn lan đi, nhưng căn bản không ai nghe nàng. Thấu chương xong.